Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, khán giả phản ứng 99/100. Đối mặt Diệp Thu chỉ dùng dã chư phân cùng mấy khỏa tiểu cục đá liền bắt được mấy con hải điều cao. Siêu bản lĩnh, vô số dân mạng biểu thị ra thán phục. Theo sát, chính là Averill cùng Lưu Thao chỉ trích Diệp Thu tàn nhẫn đoạn ngắn. Ta ngất, nói như vậy liền có chút quá mức đi. Thu Điện Hạ cũng không phải cố ý giết những này hải điều chơi. Còn không phải là vì sinh tồn đi. Trên lầu, vừa nhìn ngươi liền không có bạn gái à. Nữ sinh đều như vậy. Không thể gặp loại này máu tanh tràng diện. Đây là bản năng mà thôi. Chính phải. Đang lúc đám dân mạng bởi vì chuyện này sắp tranh luận thời điểm. Trong video Diệp Thu nói một đoạn văn, trực tiếp đem tất cả người chọc cho cười. Hắn nói dĩ nhiên chính là hết thảy sai đều ở đây hải điều trên người lời nói kia. Ha ha, Thu Điện Hạ nói quá có lý á. Cũng là cái này mấy con hải điều sai. Chính phải. Ai bảo chúng nó như thế không tự giác. Nên chính mình đem vũ mau rút. Sau đó tấy tội hương đụng chút. Phun lên hương liệu. Chính mình nhảy vào trong hố lửa đem chính mình nướng chín. Sau đó để cho người ta ăn hết. Ha ha, Thu Điện Hạ thật tài tình. Lại còn có thể đem sai lầm quy tội tại hải điều trên thân. Ha ha, đau lòng hải điều một giây đồng hồ. Ngoặc kép, bởi vì Diệp Thu lời nói này, sở hữu dân mạng đều vui vẻ. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương song phương cũng là thuận thế hòa hoãn lại. Không còn đấu miệng, thế là mọi người tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Diệp Thu ba người tiếp xuống tình cảnh. Tuy nhiên, kế tiếp hơn 50 phút đồng hồ trong, Diệp Thu ba người đều ở đây đi đường bên trong, nhưng là tuyệt đại đa số đám dân mạng nhưng là không có chút nào bỏ được rời đi video nửa bước. Đây chính là phát sóng trực tiếp a, bọn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình rời đi mà bỏ qua gì đây. Dù sao, ở cái này xa lạ trong rừng rậm, trải rộng nguy hiểm, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. 50 phút đồng hồ về sau, video trong tấm hình xuất hiện cái kia quen thuộc doanh địa. An toàn đến nhà, vô số chú ý video dân mạng nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt bọn hắn, doanh trại này đã trở thành toàn bộ hoang đảo an toàn nhất địa phương. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu theo trong hành trang lấy ra cái kia mấy con hải điều. Khi nhìn rõ sở cái kia mấy con hải điều thời điểm, rất nhiều dân mạng cũng không khỏi sững sờ. Trước đó tại thác nước bên kia thời điểm, điện thoại di động một mực là đặt ở Averill trên tay. Mà bởi vì nàng đôi máu tanh kháng cự, bởi vậy cũng không có quay chụp Diệp Thu thanh lý hải điều quá trình. Cho nên khán giả đều không có thấy rõ ràng Diệp Thu là thế nào xử lý cái kia mấy con hải điều. Mà bây giờ, làm video màn ảnh phụ cận quay chụp đến Diệp Thu thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, Diệp Thu trên tay cái kia mấy con hải điều, thậm chí ngay cả vũ mao cũng chưa từng rút ra rơi. Cái này vũ mao đều không quăng ra muốn cầm lấy đi đồ nướng sao? Ngay tại khán giả khốn hoặc thời điểm, trong video Averill cũng đúng lúc đó đưa ra vấn đề này. Sau đó, bọn hắn liền theo Diệp Thu trong miệng nghe được một cái đối với bọn hắn mà nói vô cùng xa lạ danh từ gà ăn mày. Gà ăn mày, đó là cái gì đồ vật? Đúng vậy a, đúng a. Ta chỉ nghe nói trước kia quốc gia chúng ta thật giống như có một cái gọi ăn mày chuyên nghiệp. Cái này gà ăn mày là cái quỷ gì? Thu Điện Hạ nói là tại trong sách xưa tìm được. Có những người khác thấy qua sao? Ta là một tên lịch sử học tiến sĩ. Bản thân biểu thị cũng cho tới bây giờ không có ở trong điển tịch thấy qua có cái gì gà ăn mày. Ta là đế quốc nấu nướng hiệp hội một tên quản lý. Ta cũng không có nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, từng cái tại trong hiện thực có chút thân phận hiển hách nhân sĩ chuyên nghiệp cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được. Nguyên lai chú ý Diệp Thu người không chỉ có riêng bao quát thông thường dân đi làm đâu. Còn có vô số chuyên gia, học giả, giáo sư cấp nhân vật cũng ở đây chú ý. Phát hiện này để cho các tín đồ cảm nhận được một vô hình tự hào. Làm ngôi sao có thể làm được Diệp Thu loại tình trạng này. Toàn bộ thế giới cũng không có người nào. Sau đó, chính là Diệp Thu chế tác cái kia cái gọi là ăn mày chim, toàn bộ quá trình. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu cái gì cũng không làm. Vậy mà chạy đến một bên đào hầm đi thời điểm, có dân mạng trêu nói ra, hắn không phải là định đem cái này mấy con hải điểu chôn đi. Hắn lúc này còn không biết, thực ra thật đúng là để cho hắn cấp đoán đúng. Chờ đến Diệp Thu vậy mà cầm bùn nhão hướng về hải điểu trên thân bôi lên thì tất cả mọi người mộng bức, ta đi, vậy mà cái kia bùn nhão xóa sạch, ta đi. Diệp Thu có phải hay không sốt a? Đem bùn nhão trở thành bơ đậu phộng. 666. Nguyên lai Thu điện hạ nặng như vậy khẩu vị a. Đây quả thực so với ăn lông ở lỗ người nguyên thủy khẩu vị còn nặng hơn a. Cái này nhất định là một giả Thu điện hạ. Nhất định. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu đem cái kia mấy con bọc lại hải điều để vào cái kia hố đất bên. Trong thời điểm, sở hữu người xem đều đã triệt để bó tay rồi. Sau đó, chính là Averill cùng Lưu Thao nghĩ lầm Diệp Thu sinh khí mà lo loáng không yên bất an thêm nói xin lỗi đi qua. Rồi sau đó đúng vậy, Diệp Thu chuẩn bị cho nhị nữ cá nướng cùng canh cá cơm tối. Chờ đến lúc này, video trước mọi người cũng đến giờ cơm. Thế là, Đại Hán Đế Quốc cảnh nội, nghìn gia vạn hộ người xem cũng bắt đầu cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này, thống khổ nhất tự nhiên không ai qua được những cái kia ở vào không đồng thời khu địa khu người xem. Nhất là giờ địa phương đã qua giờ cơm hải ngoại người xem. Nhìn xem trong video ăn đến nét mặt có vẻ hứng thú Averill cùng Lưu Thao. Bọn hắn là dùng sức nuốt nước bọt. Rất nhiều người bởi vì nhẫn nhịn không được loại thức ăn ngon này dụ hoặc mà đốt lên thức ăn ngoài. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, càng kích thích hơn vẫn còn ở phía sau đây. Lại qua hơn một cái giờ, ngay tại tất cả mọi người đã ăn cơm xong, vừa tán gẫu lấy, vừa nhìn Diệp Thu ba người tán gẫu thời điểm, Diệp Thu biểu thị đã đến giờ. Vào thời khắc ấy, video trước vô số khán giả đều trợn to hai mắt, nhìn về phía màn hình. Bọn hắn thật bất thường muốn nhìn một chút. Cái này, ăn mày chim, rốt cuộc là một thứ đồ gì này? Theo Diệp Thu từng cái đem nê khối nện xuống, bóc ra, cái kia bị bao khỏa tại tận cùng bên trong ăn mày chim cuối cùng lộ ra chân dung. Làm cái kia long lanh trong suốt. Bốc hơi nóng ăn mày chim xuất hiện ở trong màn hình thời điểm. Trước màn hình tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cho dù chỉ là xa màn hình, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Cái này gà ăn mày, nhất định ăn thật ngon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.